mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1378, giả chết chặn tài lộ người ba, góc truyện audio.com, editor, Duong Liu, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, anh đói bụng thế nào không tự mình làm cơm ăn. Nolan thiếu tá thầm nghĩ, đương nhiên, anh nghĩ kỳ thực này cũng không phải là trọng điểm là anh đói bụng anh có thể ăn ở bên ngoài, anh đến nhà tôi ăn cái gì. Lục Chăn cũng mặc kệ Nolan nghĩ cái gì, tôi thích cơm đến mồm. Anh một lần nữa đầu thai làm trẻ con đi, làm tiểu hài nhà anh sao, tôi không quá chú ý. Một người ở phòng bếp một người ở phòng khách trò chuyện buồn chán lời đề cũng đã vượt qua một giờ, không đầy một lát một phần bữa tối đơn giản làm tốt. Nolan tay nghề rất tốt, nguyên liệu nấu ăn mặc dù bình thường, vị đạo lại không sai. Lục Chăn bổ nhào tới ăn, Nolan mở một lọ rượu đỏ cho anh ta. Nolan gần đây rất bận, bởi vì chuyện khủng bố tập kích anh xung quanh bận, gây rất nhiều, khẩu vị không phải rất tốt, ăn được không nhiều, Lục Chăn nói, ai, anh có tôi một đại nguyên tin tức như thế, anh đều bận cái gì đem mình khiến cho gầy như thế. Không bận cái gì, tôi không thể đem bảo toàn bộ áp ở trên người của anh. Nolan nói, này không phải là phong cách của anh, Lục Chăn trong lòng mất hứng, trên mặt lại cười, được đem mình gầy giống như nữ nhân. Nolan, ăn cơm xong, Nolan đến phòng khách nhìn tư liệu, Lục Chăn đi pha cà phê, như có điều suy nghĩ nhìn Nolan, chậm rãi buộc vòng quanh một mặt tươi cười, lần này sự kiện đột phát khủng bố, Nolan không hoài nghi anh. Thật tốt, anh thích loại cảm giác này, anh không thích bị Nolan lầm cho rằng là kẻ lạm sát người vô tội. Tôi hôm nay cùng người bộ tác chiến một trận, Nolan một bên nhìn tư liệu vừa nói, Lục Chăn đem cà phê buông, hương vị nồng nặc toàn bộ gian phòng, kết quả sao? Nolan nhàn nhạt nói, kết quả là bọn họ sau này cũng sẽ không nhúng tay sự tình chống khủng bố. Lục Chăn dựng thẳng lên một cây ngón cái, phi thường bát quái, ai, các anh đều ầm ĩ cái gì? Có thể ầm ĩ đem bọn họ đi không dễ dàng à? Nolan mím môi, tôi ngại bọn họ chướng mắt, anh nói thẳng, đối, Lục Chăn nằm bò trên sofa cười to, cười đến nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống, các lão đầu tử sắc mặt nhất định phi thường tốt nhìn, anh hẳn là chụp cái ảnh trở về cho tôi xem. Nolan, người này so với anh càng ác thú vị, bọn họ đều ở New York, Nolan đột nhiên cất cao thanh âm, anh xác định, Lục Chăn hôm nay cho anh phần tài liệu này, chỉnh lý ra đầu mối là có người phần tử khủng bố ở New York, số lượng không nhỏ, tổ chức rất khổng lồ, bọn họ nhất thời đều tìm không được cứ điểm phần tử khủng bố. Bọn họ rất lợi hại, lên nói, phi thường chuyên nghiệp. Có rất nhiều quân nhân xuất ngũ. Lục Chăn uống cà phê, nhàn nhã nói, trên cơ bản không có vấn đề gì, thủ lĩnh có thể không ở cảnh nội nước Mỹ, nhưng tôi dám đánh cuộc rất nhiều phần tử khủng bố, thả là phần tử đều ở cảnh nội Mỹ. Này không hiện thực, bình thường cài đặt bom, bọn họ viễn trình khống chế sẽ không sự, sẽ không mạo hiểm ở tại chỗ này. Nolan thực sự cầu thị nói, tôi cảm thấy có chút vấn đề quá mạo hiểm, nếu như tôi là phần tử khủng bố tôi cũng không phải làm như vậy. Anh sai rồi, bom này đều lắp đặt được đặc biệt bí ẩn, anh tìm không được điểm kíp nổ ở nơi nào, tổ phá đạn của chúng tôi đã làm nghiên cứu, đây là khoảng cách gần khống chế kíp nổ, phi thường tinh chuẩn, bọn họ có thể khống chế thời gian, cho nên người của các anh mới có thể luống cuống tay chân. Lục, góc truyện audio.com, Chăn nói ra kết quả điều tra chính mình, thuận tiện châm chọc một câu, các anh thực sự quá yếu, điểm ấy tư liệu đều tra không được. Cách chương.